Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Diệu Ngọc luyện đan pháp. Tăng lên, vừa dứt lời, ông, hư không vặn vẹo, vô tận linh quang trong thời gian thật ngắn, đều bị rút ra, chuyển vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được đầu của mình trống rỗng. Một cỗ bốc hơi xương trắng từ đầu hắn bên trong dâng lên. Đây là trong khoảng thời gian ngắn, đại não nhanh chóng vận chuyển, tiếp thụ lấy tin tức quá mức mãnh liệt nguyên nhân, các loại có quan hệ tại tiên võ đại thủ ấn tu hành kinh nghiệm. Xúc động phía dưới sinh ra linh cảm, còn có kia tựa như trải qua trăm ngàn vạn lần tiềm tu, mà hình thành gần như bản năng ký ức. Từng cái nhanh chóng tại hắn trong đầu hiện lên, đồng thời tổ hợp dung luyện, được đến ưu hóa, trong thoáng chốc, một đạo hoàn toàn mới, hoàn toàn siêu thoát tại nguyên bản non nớt, trở nên vô cùng cường đại, cũng vô cùng bàng bạc tiên võ đại thủ ấn, tại hắn trong đầu hiển hiện, đồng thời tựa như bẩm sinh liền thuộc về hắn, thật sâu ấn khắc tại trong đó. Đồng thời tại trong chốc lát, hắn thật giống như coi là thật trải qua mấy chục trên trăm năm không gián đoạn tu luyện. Đem môn này tiên võ đại thủ ấn cho tu luyện đến nhất đỉnh phong cảnh giới bên trong. Tiên võ đại thủ ấn, viên mãn, một loại có khác với trước đó khí tức, từ Bạch Tử Nhạc trên thân phát ra. Cỗ khí tức này, hùng hậu, cường đại, thần bí, thâm thúy. Nguy hiểm, bất luận kẻ nào gặp, tinh thần đều rất giống muốn bị áp bách, suy nghĩ cũng không dám quá mức chuyển động, có một loại kính sợ cảm giác tại trong lòng hiển hiện. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới dần dần thích ứng cỗ khí tức này, đem đặt vào thể nội, chậm rãi thu liễm, viên mãn cấp bậc tiên võ đại thủ ấn, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Bằng vào ta thực lực, kỳ thật căn bản không thể hoàn chỉnh phát huy ra môn võ kỹ này toàn bộ uy năng. Nhưng liền xem như thế, bằng vào ta bây giờ thực lực đem thi triển, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh hết sức khủng bố. Một bàn tay chụp chết kia tiên thiên cao thủ Hoàng Hạc. Tuyệt đối dễ dàng. Coi như đạt đến tiên thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ võ giả, cũng cực ít có người có thể ngăn cản. Bạch Tử Nhạc cũng không có tao ngộ qua cùng khai khiếu cảnh tiên sư giao chiến tình huống, là lấy không dễ phán đoán. Nhưng nếu như chỉ tính toán võ giả, lấy hắn bây giờ thực lực, thi triển môn này tiên võ đại thủ ấn, kỳ thật đã có thể nghiền ép phần lớn tiên thiên cảnh cao thủ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bởi vì đối với môn võ kỹ này khắc sâu lý giải. Xúc động phía dưới, lại để ta sớm hiểu được mấy phần tiên võ chân thân huyền diệu. Lại đã có thể phối hợp tiên thiên chân khí cùng linh lực. Tiến hành tu luyện, đôi mắt của hắn bên trong, không bạn lóe lên một tia tinh quang. Nhìn thấy tiên võ chân thân phía trên tiến độ tu luyện, rốt cục không phải vạn năm không đổi 0%, mà là biến thành chưa nhập môn 1%. Bạch Tử Nhạc trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiên võ chân thân là một môn vận dụng tiên thiên võ giả chân khí cùng khai khiếu tiên sư nguyên lực cùng nhau tu luyện đoán thể pháp môn, mặc dù không phải tiên võ tông chấn phái tuyệt học, nhưng uy năng, tác dụng, không chút nào không thể so với tiên võ đại thủ ấn yếu hơn bao nhiêu. Một khi mượn nhờ tiên võ chân thân đặc tính, đến thi triển tiên võ đại thủ ấn, giữa hai bên càng là sẽ đạt tới hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Thi triển ra thủ đoạn uy năng, cũng tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Trong thoáng chốc, Bạch Tử Nhạc chợt nhớ tới hắn tại nhàn hạ thời điểm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một bản gia thú thư tịch, trong lòng hơi động, tinh thần lực lưu động ở giữa. Một bản tên là Tiên Võ Bí Lục, gia thú thư tịch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Bản này thư tịch, là hắn ban đầu ở tiên võ bảo khố bên trong, tìm tới hoàn hảo một bản, phía trên một đoạn ghi chép, để hắn lúc trước tâm thần đều là một trận lưu động. Quả nhiên không sai, tiên võ bí lục bên trên ghi chép, tiên võ tông đời thứ 7 tông chủ, kinh tài tuyệt diễm, sáng chế tiên võ chân thân, từng nói thẳng, lấy tiên võ thành đạo pháp vì căn cơ, tiên võ chân thân làm khung xương cầu nối, thi triển ra tiên võ đại thủ ấn, có thể khiến cho môn tuyệt học này uy lực, đánh vỡ cảnh giới cấm khu, có thể so với thần thông, có thể nghịch cảnh phạt tiên. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa đảo qua trong sách vở ghi chép, càng thêm xác định điểm này, chỉ là ta mặc dù có tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn hai môn pháp môn, nhưng không có tiên võ thành đạo pháp, đoán chừng khó mà phát huy ra phía trên chỗ ghi lại như vậy cường đại uy năng. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, thần thông a, tổ hợp, thế nhưng là có thể so với thần thông cường đại thủ đoạn. Kết quả lại bởi vì thiếu thốn mấu chốt nhất tiên võ thành đạo pháp mà không thể thành hình. Thực sự để hắn có chút thất vọng. Về phần khác một môn tổ hợp, uy lực đồng dạng có thể so với thần thông tiên võ lưu ly quang. Hắn ngược lại không có gì ý nghĩ, bởi vì trực tiếp thiếu thốn tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ lưu ly quang hai môn tuyệt học, tự nhiên càng không khả năng thành hình. Một đêm đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đi ra động phủ, sau đó một chút liền nhìn đến động phủ trước đó kia ba mẫu đã có chút hoang phế linh điền. Triều Dương đạo phái chính thức đệ tử, mỗi người đều có thể tại nội vụ các bên trong tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể trực tiếp thuê tạp dịch, khai hoang làm nông, quản lý linh điền. Cái này ba mẫu linh điền, nếu như trồng nguyệt nha gạo, hắc ngọc gạo bực này linh gạo, lấy hàng năm vừa thu lại, mỗi mẫu 300 cân tính toán, liền có thể thu hoạch 900 cân linh gạo. Một cân linh gạo cũng có thể định giá một viên linh thạch. Nói cách khác, ổn định hàng năm đều có thể thu hoạch 9-100 linh thạch. Cũng là không tính ít, nếu như trồng chính là cái khác, càng thêm chân quý linh tài. Ích lợi đem càng thêm to lớn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, âm thầm ghi tạc trong lòng. Dù sao toàn bộ hành trình không cần mình quản lý, trồng linh gạo yêu cầu cũng không cao, mời tạp dịch xuất thủ, hắn chỉ cần ngẫu nhiên xem xét một chút cũng liền đủ. Ba mẫu linh điền, mời lên hai tên tạp dịch đều có dư, mỗi người hàng năm 100 thiện công để tính, hắn còn có thể kiếm được tiền 700. Mặt khác, ta trên người kia ba cái hạt giống, vừa vặn cũng có thể tìm một cái địa phương trồng xuống tới, có lẽ còn có thể sống được. Bất quá kia ba cái hạt giống tương đối liền quý giá rất nhiều, bình thường tạp dịch nhưng đánh lý không tốt. Bạch Tử Nhạc đột nhiên nhớ tới mình lúc trước từ Khương Ngộ Đạo trong túi chữ vật thu hoạch ba cái hạt giống. Cái này ba cái hạt giống lúc trước bị cố ý phong cấm tại ba cái hộp ngọc bên trong, bị đối phương dốc lòng bảo tồn, bảo đảm linh tính không mất. Hắn mặc dù không biết cái này ba cái hạt giống đến cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến có thể bị tiên võ tông tông chủ như vậy dốc lòng bảo tồn đồ vật, tất nhiên giá trị cực cao, là cực kỳ chân quý chi vật. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, phải chăng có thể đem chuyện lặt vặt. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không còn lưu lại, rất nhanh liền nhìn qua Triều Dương Phong chủ phong mà đi. Lạc Hà Phong khoảng cách Triều Dương Phong chừng 20 dặm địa, bởi vì có trận pháp bao phủ, Bạch Tử Nhạc cũng không giống khai khiếu tiên sư, thân phận lệnh bài có thể cùng trận pháp đem phù hợp, có được lên không quyền hạn, là lấy hắn đành phải thành thành thật thật đi đường. Mà tại cái này đường xá bên trong, rất nhiều khu vực kỳ thật chính là cái khác tu sĩ sản nghiệp, hoặc là thiết hạ trận pháp cấm phong, thuộc về tông môn sản nghiệp. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, Bạch Tử Nhạc có thời điểm sẽ còn đi đến một chút đường quanh co. Lối rẽ là lấy, đợi cho hắn đi vào Triều Dương Phong nội vụ đường. Đã là 2 giờ về sau, tại Triều Dương đạo phái bên trong, thiện công chính là hết thảy. Không có thiện công, quả thực nửa bước khó đi. Bạch Tử Nhạc muốn tại nơi này sinh hoạt, mưu đồ phá trướng đan, khai khiếu đan, đến tiếp sau tu luyện công pháp. Thậm chí hắn muốn bắt đầu luyện đan, cũng nhất định phải hối đoái ra một chút luyện đan pháp cửa. Tài liệu luyện đan, đây hết thảy, đều cần thiện công. Thế là, Bạch Tử Nhạc bảo lưu lại trung phẩm trở lên linh thạch. Đem mình trong túi chữ vật tất cả hạ phẩm linh thạch. Tốc độ cao nhất đổi thành thiện công. Mặt khác, hắn trong túi chữ vật, kỳ thật còn có rất nhiều hắn dùng không lên tạp vật. Trọn vẹn mấy chục vạn chiếc bạc, săn giết dị thú, thậm chí là yêu vật vật liệu, yêu đan những vật này, cũng tốc độ cao nhất bị hắn quy ra tiền hối đoái. Trực tiếp đổi 6.000 điểm thiện công. 6.000 điểm thiện công, không nhiều, cũng không ít. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là chiêu mộ 2 tên tạp dịch quản lý linh điền, sau đó lại tốn hao 100 điểm thiện công mua 3 mẫu linh điền cần có linh gạo hạt giống, lại từ Triều Dương đạo phái nội vụ đường hối đoái chỗ bên trong đổi một bản tên là Diệu Ngọc luyện đan pháp thuật luyện đan. Kia Diệu Ngọc luyện đan pháp là một vị tên là Diệu Ngọc luyện đan sư chỉnh hợp mình học, sáng lập một loại luyện đan chi pháp. Y theo giới thiệu, bằng vào môn này luyện đan pháp, có thể làm từng bước, đem luyện đan sư đẳng cấp, tăng lên tới nhị phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào luyện đan thủ pháp, đều là cùng đan phương tướng đối ứng. Không có đan phương, chính là không bột đố gột nên hồ. Coi như luyện đan thủ pháp lại cao minh, cũng luyện không ra tướng đối ứng linh đan tới. Cho nên, Bạch Tử Nhạc lại phân biệt đổi 6 tấm đan phương, trong đó nhất phẩm linh đan cùng nhị phẩm linh đan các 3 loại. Một phen hối đoái, tổng cộng hao tốn hắn 3.800 điểm thiện công. Trong đó Diệu Ngọc luyện đan pháp 2.000 điểm thiện công. Mà đổi thành bên ngoài 6 tấm đan phương, bởi vì đều tương đối phổ thông, là lấy chào giá không cao. 3 tấm nhất phẩm đan phương tổng cộng 600 điểm, mà 3 tấm nhị phẩm đan phương thì là 1.200 điểm. Như thế, tăng thêm hắn thuê 2 tên tạp dịch cùng hối đoái linh gạo hạt giống, 6.000 điểm thiện công liền chỉ còn lại có 1.900 điểm. Cái này 1.900 điểm thiện công, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không thể lưu lại, trực tiếp đổi 300 phần tài liệu luyện đan, 3 loại nhất phẩm đan phương vật liệu, riêng phần mình 100 phần, tăng thêm đầy đủ 300 phần tài liệu toàn bộ luyện chế ra linh mộc vật liệu cùng một chút tướng đối ứng phụ trợ vật liệu. Đến cuối cùng, Bạch Tử Nhạc 6.000 điểm thiện công liền bị hắn duy nhất một lần tiêu hết. Lần này đầu nhập không thể bảo là không lớn, bất quá vì có thể mau sớm đem ta luyện đan thuật nhập môn, một chút đầu nhập cũng không thể coi là cái gì. Chỉ chờ tới lúc ta luyện đan thuật nhập môn, dựa vào giao diện thuộc tính, ta liền có thể trực tiếp đem Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn. Viên mãn trình độ Diệu Ngọc luyện đan pháp hẳn là có thể đem ta đắp lên đến nhị phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Đến lúc đó, ta luyện chế nhị phẩm linh đan, liền có thể cam đoan nhất định xác suất thành công, sau đó lại lấy thủ đoạn luyện đan cung cấp nuôi dưỡng. Lần này nỗ lực, liền sẽ có kinh người hồi báo, ta cũng có thể kiếm được đại bút thiện công. Chỉ cần có thiện công, không câu nệ thế là mình luyện chế khai khiếu đan, vẫn là từ Triều Dương đạo phái bên trong tiến hành hối đoái, đều sẽ không sẽ là vấn đề. Bạch Tử Nhạc trù trừ đầy trí, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc bóng đêm sắp giáng lâm, chân trời chỉ còn lại có một chút dư huy về sau, Bạch Tử Nhạc rốt cục về chính đến động phủ.